Chương 738, Phùng Tịnh mục tiêu mới. Huyết tiểu trang vườn nho. Hạ Nhược Phi ở vẻ mặt hưng phấn lao huyết dẫn dắt đi, cất bước ở thổ lũng trong đó, hai người còn bất chợt địa ngồi trồm hô mở xuống kiểm tra cây nho cây non tình huống. Ông chủ, đã mở na y cây nho mầm sức sống thật không tệ, lao huyết than thở nói, cho tới bây giờ vẫn không có phát hiện bất kỳ một cây chết mầm, hầu như có thể khẳng định tỷ lệ sống sót vượt qua 99%. Hạ Nhược Phi cũng nhìn thấy trồng trọt thời gian cây non trên lưu lại 2-3 cái chồi non, bây giờ rất nhiều cũng đã phát ra, biến thành xanh nhạt tiểu diệp tử, hiển nhiên chúng nó đã bắt đầu cắm rễ hấp thu nuôi phân. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ cắt tơ đại thúc, hiện tại ngươi không lo lắng chứ, lao huyết nhướng mí mắt, không nhanh không chậm nói, ông chủ, sống chỉ là bước thứ nhất, cũng là cơ bản nhất một bước, then chốt vẫn còn cần mấy năm mới có thể kết quả, còn có chính là kết trái cây nho phẩm chất làm sao, có thể không thỏa mãn cất rượu yêu cầu. Tất cả những thứ này đều vẫn là ẩn số khởi đầu tốt chính là thành công một nửa. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, chúng ta tiểu trang con đường phục hưng đã thành công một nửa, chẳng lẽ còn không đáng ăn mừng sao? Lão huyết ngẩn người một chút, lập tức sảng lãng nở nụ cười, nói, ông chủ, ngươi cùng bình thường người Hoa có chút không giống nhau, ta trong ấn tượng người Hoa đa số biết điều, khiêm tốn, thậm chí rất nhiều đều là bi quan chủ nghĩa giả, mà ngươi lại tràn đầy lạc quan. Hạ Nhược Phi đứng dậy, đập đập bùn đất trên tay, cười hì hì nói, đó là bởi vì ta đối với đa mở na y cây non nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Cắt tơ đại thúc, có lẽ phải không được mấy năm dài như vậy, rất nhanh ngươi là có thể đem tâm triệt để thả trong bụng. Lao huyết không hiểu hỏi nói, tại sao vậy chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, cắt tơ đại thúc, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngươi duy nhất phải làm, chính là đem đây cùng với kim tượng cây tiểu trang cây nho mầm chăm sóc tốt. Dùng nhất phương pháp khoa học quản lý tốt, chuyện còn lại liền giao cho thời gian đi. Lão huyết nhún vai một cái nói, được rồi, phương diện này ta là chuyên nghiệp, đương nhiên ta đối với ngươi tuyệt đối có lòng tin. Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi lại đi xe mang theo lão huyết đến phụ cận kim tượng cây tiểu trang vườn nho, tra xét cây nho cây non sinh trưởng tình huống, sau đó mới yên lòng về tới tiên cảnh nông trường. Hạ Nhược Phi lại tại Úc Châu sững sờ 2 ngày. Chuyên đến Sydney đến xem Đường Dịch Thiên một nhà, thuận tiện chỉ đạo một hồi Đường Hạo Nhiên tu luyện, sau đó liền trực tiếp từ Sydney dựng ngồi máy bay quay trở về Hoa Hạ. Đi qua chừng 10 canh giờ phi hành đường dài phía sau, Hạ Nhược Phi kéo đăng ký hòm đi ra Tam Sơn sân bay. Vừa ra sân bay Hạ Nhược Phi liền sửng sốt một chút, hắn thấy được đến đây nhận điện thoại Diệp Lăng Vân bên người còn đứng Phùng Tịnh. Chủ tịch, một đường cực khổ rồi. Phùng Tịnh cười tủm tỉm tiến lên đón tới nói. Hạ Nhược Phi nói, Phùng Tổng, ngươi làm sao còn đích thân đến khiến cho long trọng như vậy, có chuyện gì sao? Đương nhiên là chuyện tốt. Phùng Tịnh cười nói, đi, chúng ta trên xe nói một nhóm 3 người đến trên bãi đỗ xe. Hạ Nhược Phi mở miệng hỏi nói, đến cùng chuyện gì a, còn để cho ngươi tự mình đến sân bay nhận điện thoại, thật giống như ta là phá thiên hoang lần thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ như vậy chứ. Phùng Tịnh cao hưng nói, chủ tịch, chúng ta ngọc cơ cao vòng thứ 2 tiêu thụ vừa kết thúc, tình huống tương đối khá. A Hạ Nhược Phi bật cười nói, liền vì chuyện này con A ngươi gọi điện thoại nói với ta, hoặc giả chờ ta trở lại công ty lại nói không được sao, chuyện này còn không trọng yếu. Phùng Tịnh hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, theo chúng ta phía trước phán đoán giống như, đi qua gần như nửa tháng ấp ủ, ngọc cơ cao ý kiến và thái độ của công chúng xu thế chẳng những không có trượt, ngược lại là trình lên thăng xu thế, bởi vì thủ phê mua người sử dụng lục tục cũng bắt đầu sử dụng. Ngọc cơ cao hiệu quả thần kỳ đi ra, trên Internet thảo luận số lượng một hồi liền lên rồi. Phùng Tịnh hết sức hưng phấn, NG nói tiếp nói, ngoại trừ cá biệt không rõ lai lịch hệ thống thủy quân ở ngoài, chính diện đánh giá chiếm tuyệt đại đa số, hơn nữa không ít diễn đàn hot topic, gấp đại V đều pha tờ ra bình chắc văn chương, trong đó nên có không ít nhân sĩ chuyên nghiệp đây đối với sản phẩm của chúng ta đánh giá khá cao. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, này đều tại ta nhóm dữ liệu bên trong A, cái kia ngươi đoán một chút xem chúng ta này vòng đem bán tốn bao nhiêu thời gian, bán khánh điện thương bình đài thả ra tồn kho số lượng đuổi tới về là nhất trí. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi, mỉm cười hỏi nói. Lần trước ta nhớ được là 2 phút tả hữu chứ. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói, ngươi nếu hỏi như vậy ta, vậy khẳng định là nhanh hơn lúc này một phân nửa. Phùng Tịnh cười hì hì nói, đừng đoán dô y, ngươi khẳng định đoán không bên trong, nói cho ngươi biết đi. là 59 giây không tới 1 phút hết thẻ tồn kho toàn bộ bán sạch hoặc những này tiêu phí giả quá điên cuồng à, chúng ta sản phẩm bán được cũng không rẻ nhé. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Cái gì không rẻ, tháng 5588 một bình, cũng chính là cao cấp xa hoa mỹ phẩm gia ca, hơn nữa chúng ta phân lượng còn nhiều như vậy. Cây Na Y cái kia chút quốc tế hàng hiệu so ra nhất định chính là cải trắng giới, Phùng Tịnh nói nói, nhưng muốn nói đến hiệu quả, cái kia chút mờ y nga nở khối thậm chí mờ y va nở khối mỹ phẩm, liền cho chúng ta ngọc cơ cao sách dày cũng không xứng thô bạo. Hạ Nhược Phi cười ha hả hướng Phùng Tịnh giơ ngón tay cái lên. Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà cười cận, nói tiếp nói, chủ tịch ngươi là không biết, bán thời gian vừa đến, phía sau đài đơn đặt hàng số lượng giống như là ngồi hỏa tiễn giống như biểu bắt đi. Ta thậm chí lo lắng bình đại phục vụ khí sẽ chịu không nổi ngươi, vậy thì cả nghị quá rồi. Nhân ra đôi 11 thời điểm 1 giây đồng hồ bên trong xử lý mờ ý triệu bút đơn đặt hàng, cũng không có ra vấn đề lớn lao gì. A Hạ Nhược Phi cười nói nói, một ngày hơn 1.100 triệu giao dịch ngạch, lớn như. Vậy viếng thăm số lượng đều không sao đây, chúng ta loại trình độ này số lượng, mưa bụi dô y. Phùng Tịnh hé miệng cười một cái nói nói, ngươi nói cũng đúng. Tuy rằng ta toàn bộ hành trình đều ở đây theo vào, bất quá vẫn là khá giống nằm mộng giống như, 1 phút 100 triệu nguyên thành giao số lượng A quả thực lại như đang rực tiền giống như. Hạ Nhược Phi nói nói, lời này của ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói, chúng ta thành bản rất cao. Hạ Nhược Phi nói xong hướng Phùng Tịnh nháy mắt một cái. Phùng Tịnh không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Sau đó, Phùng Tịnh lại nghiêm nghị nói nói, chủ tịch, ta còn có một sự tình cùng ngươi hồi báo một chút. Ngươi nói, Hạ Nhược Phi rủi rủi con mắt, ngồi hơn 10 giờ máy bay, về tinh thần hắn cũng cảm giác được có chút hề hoài, vì lẽ đó phải dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Phùng Tịnh nói nói, gần nhất ta một mực nội thành xem xét thích hợp nhà lớn. Hạ Nhược Phi một hồi mở mắt ra, cười nói nói, ta nói ngươi hôm nay làm sao tự mình chạy tới nhận điện thoại đây, nhất định là vì chuyện này đi. Hạ Nhược Phi biết công ty chính đại lâu sự tình. Là Phùng Tịnh một lòng muốn tăng nhanh đẩy tới, dù sao tiền kỳ ở đảo nguyên nông trường làm công, quản lý trên tương đối dễ dàng, thế nhưng theo công ty phát triển lớn mạnh, công ty chính vẫn còn ở vùng ngoại thành trong nông trường. Liền không thích hợp. Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng đã ý thức được điểm này, chỉ có điều vẫn rút không ra tay đi tơ ý làm chuyện này. Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà cười cợt, sau đó gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói nói, nói một chút đi, ngươi gần nhất có thu hoạch gì? Là như vậy, ta xem xét đến một chỗ bảo an cảm giác khắp nơi mặt đều tương đối thích hợp. Phùng Tịnh sắp xếp lại suy nghĩ nói nói, chỗ này bảo an ở vào gác chuông khu Tây Sơn Đường, vị trí địa lý tô tờ hơn. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi trực tiếp giới thiệu cho ta chỗ này bảo an tình huống đi được rồi, chủ tịch. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, đây là một tòa văn phòng, tên là Hành Lực Lớn Hạ. Là tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ điện xây tập đoàn cùng một gia công ty địa ốc liên hợp khai thác. Hạ Nhược Phi khe nhíu mày một cái đầu, nói nói, quốc si đúng. Phùng Tịnh nói nói, lúc đó là điện xây tập đoàn xuất địa, Bắc quân điền sản bỏ tiền xây này tòa nhà lớn, tổng cộng tầng 15, 1 đến 9 tầng thuộc về Bắc quân điền sản hết thảy, 10 đến 15 tầng thuộc về điện xây tập đoàn hết thảy. Bây giờ chuẩn bị bán ra chính là điện xây tập đoàn nắm giữ sản quyền cái kia một bộ phận. 10 đến 15 tầng. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói nói, này loại liên hợp khai phá cũng thông thường. Bất quá trong tình huống bình thường, bọn họ hợp hẹn bên trong phải có ưu tiên thu mua điều khoản đi. Phùng Tịnh cười một cái nói nói, ta đã biết rồi, hợp hẹn bên trong đúng là có ưu tiên thu mua điều khoản. Bất quá 2 năm qua Bắc quân điền sản đưa vào hoạt động bất thiện, tiền vốn liên xuất hiện một chút vấn đề, căn bản không có năng lực ăn này một bộ phận sản nghiệp. Bọn họ đã thanh minh từ bỏ ưu tiên quyền mua, vì lẽ đó tình huống bây giờ là này 10 đến 15 tầng sản nghiệp công việc quan. Trọng mở bán ra, chủ quản đơn vị là tỉnh quốc tư ủy giá tiền đâu? Hạ Nhược Phi hỏi. Phùng Tịnh hiển nhiên là làm đủ công khóa, na nở dê không chút nghĩ ngợi nói nói, theo ta được biết quốc tư ủy bắt đầu là muốn chọn dùng bán đấu giá phương thức, bất quá hưởng ứng công ty không nhiều, vì lẽ đó đổi thành giá hỏi thăm hình thức, ta chuyên môn tổ chức đoàn đội tiến hành rồi phân tích. Nếu như chúng ta báo giá 3 vạn nhất thước vương lời, thì có thể thành công bát. Ngay sau đó, chưa kịp Hạ Nhược Phi đặt câu hỏi, Phùng Tịnh liền lại ném ra một bộ số liệu, Hành Lực Lớn Hạ mỗi tầng văn phòng diện tích lớn hẹn là 1.500m2 tả hữu, điện xây công ty tổng cộng nắm giữ 6 tầng lầu, diện tích chung chính là 9.000m2 tả hữu. Nếu như vậy, tổng giá trị đại khái ở 2.3 7 cái ước công ty chúng ta hiện nay có thể vận dụng lưu động tiền vốn ước chừng là 100 triệu 5 ngàn NVN, đến tiếp sau Ngọc Cơ Cao tiêu thụ còn có thể mang đến lượng lớn tiền mặt lưu, chỉ cần chúng ta ở mua lúc đàm phán yêu cầu một cái theo giai đoạn thanh toán, 1 năm hoặc giả trong vòng 2 năm tra hết điều khoản, cho dù là không xin ngân hàng vay, chúng ta cũng hoàn toàn có năng lực ăn. Phùng Tịnh càng nói càng hưng phấn, Na NG quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói, chủ tịch, cá nhân ta cho rằng này là vô cùng tốt một cơ hội. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Hồ Phùng Tổng nhìn như vậy tốt cái này sản nghiệp, nhất định là có sung túc lý do, ngươi nói xem đi, nếu như có thể thuyết phục ta, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi thu mua tiền vốn phương diện không cần lo lắng. Phùng Tịnh nặng nề gật gật đầu, nói, chủ tịch, đầu tiên, đây là một tòa có sẵn cao ốc, nguyên lai cũng chính là văn phòng, chúng ta mua về đến đi qua đơn giản cải tạo trang trí là có thể lập tức đưa vào sử dụng. Công ty chúng ta tổng bộ di chuyển đã là không làm không được chuyện, nếu như vậy, trực tiếp mua hiển nhiên là so với đập xuống chuyển nhượng cánh đồng xây thêm thực sự nhanh hơn nhiều. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, bất quá nhưng không có lên tiếng. Liên Phung Tịnh nói tiếp nói, điểm thứ hai lý do, điện xây công ty sản nghiệp là nằm ở tòa nhà đổ sộ 10 đến 15 tầng, điều này hiển nhiên so với dưới đáy 9 tầng vị trí muốn tốt, hơn nữa từ ngoại bộ tới nói. Hành lực lớn hạ ở vào Tam Sơn trung tâm chợ gác chung khu Tây Sơn Đường, nơi đó chính là cờ bờ giờ khu vực, phụ cận văn phòng cũng không ít, ở đây nắm giữ sản nghiệp, dù cho chỉ là non nửa tòa nhà, đối với công ty chúng ta hình tượng tới nói cũng là tăng lên cực lớn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái. Nói, còn có điểm thứ ba, đương nhiên Phùng Tịnh cười một cái nói, thứ ba, chúng ta mua lời, đem sẽ trở thành hành lực lớn hạ hai phe nghiệp chủ một trong. Mà 1 đến 9 tầng nghiệp chủ Bắc Quân Điền Sản, vừa nãy ta cũng nói, 2 năm qua bọn họ kinh doanh bất tiện, tiền vốn liên kể bên gãy vơ, khả năng đến tiếp sau phải xử lý một ít sản nghiệp đến bộ hiện, nói cách khác. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Phùng Tịnh đầu, nói cách khác, chúng ta nếu như mua lại hành lực lớn hạ điện xây công ty, cái kia bộ phận sản nghiệp, tương lai rất có thể từ Bắc Quân Điền Sản trong tay đem còn thừa lại 1 đến 9 tầng cũng thu mua lại đây. Sau đó chỉnh tòa cao ốc đều thuộc về công ty chúng ta. Phùng Tịnh hưng phấn nói, đúng căn cứ phân tích của chúng ta, khả năng này vẫn rất lớn, Bắc Quân Địa Sản tình cảnh cũng không tốt lắm. Tiếp đó, Phùng Tịnh nói, chủ tịch, cứ như vậy, chúng ta liền có độ khả thi rất lớn độc lập nắm giữ một tòa cao ốc, đến thời điểm nó liền không gọi hành lực lớn hạ, nên cứ gọi đào nguyên cao ốc. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, lời nói như vậy tương lai công ty chúng ta tiếp tục phát triển lớn mạnh, địa phương cũng hoàn toàn đủ. Phùng Tổng, người đây là một cái có thể kéo dài phát triển kế hoạch thu mua A. Phùng Tịnh có chút thấp thỏm nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi nói, chủ tịch, vậy ý của ngươi là có thể Hạ Nhược Phi lời ít mà ý nhiều no ý nói. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cao hứng nói, chủ tịch, ngươi đồng ý dô ý. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi tất cả nói nhiều như vậy lý do, hơn nữa những lý do này đều phi thường đầy đủ, ta cũng tương đương tán đồng, đương nhiên đồng ý. Hạ Nhược Phi nói đến đây, biểu hiện có chút kỳ quái nhìn một chút Phùng Tịnh, nói, Phùng Tổng, ngươi sẽ không phải là đã cho ta đối với tổng bộ di chuyển chuyện này thái độ tiêu cực chứ. Phùng Tịnh ở nói thầm trong lòng nói, ngươi vốn là rất tiêu cực, bất quá xem ra là ta hiểu sai, ngươi căn bản không phải không muốn dùng tiền di chuyển tổng bộ. Mà thuần túy chính là lười Na NG trong lòng tuy rằng ở nhổ nước bọn, bất quá xem ở Hạ Nhược Phi đã đồng ý Na NG khởi động thu mua hành lực lớn hạ kế hoạch phần trên, Na NG vẫn là trùy hạ lưu tình. Na NG cười một cái nói, không có trước đây chúng ta tiền vốn không đủ, cho dù có ý nghĩ cũng rất khó thực thi mà chỉnh cái công ty đều là ngươi, ngươi mình tại sao khả năng thái độ tiêu cực đây. Hạ Nhược Phi liếc Phùng Tịnh một chút, cười nói, xem ra Ngọc Cơ Cao nhiệt tiêu cho Phùng Tổng để chấn tự tin A2, 3 cái trăm triệu thu mua ngươi đều nóng lòng muốn thử, cái này ở trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới đi.